Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258, ngươi muốn sống đi xuống. Vẫn là đi tìm chết. 11, điện thoại lúc này mới một chuyển được. Điện thoại kia đầu Lý bác sĩ liền lải nhải nói một đống lớn. Nghiễm nhiên đối với Lý Đông cùng Lý Nam nháo ra mạng người sự tình, hắn cũng không để ở trong lòng. Chỉ là làm cho bọn họ về sau chú ý một chút. Người thường còn hảo, nếu là gặp được ván sắt liền phiền toái, rốt cuộc có như thế nào cha mẹ, là có thể đủ bồi dưỡng ra như thế nào hài tử. Lý Đông nghe thấy điện thoại kia đầu chính mình phụ thân nói ván sắt cái này từ ngữ lúc sau, theo bản năng nhìn thoáng qua Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc. Chậm, thực hiển nhiên, bọn họ đã đá đến ván sắt, nghĩ bắt đầu Quý Bạch Mặc hành động. Lại nhìn gần trong gang tấc Nhan Bạch này trương điểm mỹ gương mặt tươi cười. Trên mặt tuy rằng là mang theo tươi cười, như là tẩm đầy mật nhi dường như, đôi mắt tròn xoe hắc bạch phân minh, vô tội đến cực điểm. Chỉ là cái này vô tội đến cực điểm nhân thủ chung lại là cầm một phen đao nhọn khoa tay múa chân ở cổ hắn động mạch thượng, cặp mắt kia cùng với nụ cười này phảng phất đang nói. Ngươi có đủ hay không ngoan đâu. Ba, ta cùng Lý Nam hai người vừa mới cùng bằng hữu đua xe đi. Hiện tại ở Bắc Giao bên này. Hiện tại xe không du. Lý Nam lại say bất tỉnh nhân sự. Ngươi cùng mẹ lái xe tới đón chúng ta đi. Bằng không đều không thể quay về. Lý Đông tận lực làm chính mình bình tĩnh mở miệng. Không lộ ra sơ hở. Lý Đông, ngươi sao lại thế này? Thanh âm như thế nào như vậy khàn khàn? Điện thoại kia đầu Lý phụ thanh âm mang theo nghi hoặc mở miệng dò hỏi, uống say rượu bái. Hảo, ba, ngươi cũng đừng nhiều lời. Mau tới tiếp chúng ta đi. Cứ như vậy à, ta treo. Lý Đông mở miệng vội vàng. Tựa hồ là có chút không kiên nhẫn Lý phụ dò hỏi. Sau đó này đầu vẫn luôn sắc mặt cứng đờ nhìn Nhan Bạch. Nghiễm nhiên là hy vọng Nhan Bạch có thể xem ở hắn ngoan ngoãn nghe lời phân thượng buông tha. Hắn, đang ở lúc này, một bên nằm trên mặt đất Lý Nam lại là thần sắc quỷ quyệt. Trong mắt cảm xúc không ngừng biến hóa, hắn nhìn về phía Nhan Bạch, hiện tại đối phương đem đao đặt tại hắn ca ca trên cổ. Mà nam nhân kia tựa hồ cũng không có nhận thấy được nơi này. Hắn muốn sống sót, liền nhất định phải nghĩ cách, hiện tại chính là tốt nhất cơ hội. Điện thoại kia đầu là chính mình ba ba. Chỉ cần hắn đem tình huống để lộ ra đi. Như vậy, Lý Nam trong lòng các loại tâm tư biến hóa. Cuối cùng hạ quyết tâm. Phấn khởi dùng cuộc đời này lực lượng lớn nhất đối với điện thoại kia đầu kêu to. Ba. Mau tới cứu cứu chúng ta. Chúng ta bị người bắt cóc. Vừa mới ca ca là bị người bức nói ra những lời này đó. Hắn muốn giết chúng ta. Mau. Chúng ta liền ở Bắc Giao. Lý Nam thanh âm nghẹn ngào. Đối với điện thoại kia đầu chia lìa một kêu. Bất quá còn không có tới kịp sau khi nói xong mặt nói. Điện thoại đã bị Nhan Bạch cấp cắt đứt. Đô đô đô. Điện thoại vang lên vội âm. Lý Đông trên cổ có một đạo vết máu. Bất quá Nhan Bạch tựa hồ cố ý khống chế được lực đạo. Không có khiến cho này cắt qua động mạch mạch máu. Ký chủ đại đại. Làm sao bây giờ? Cái này Lý Nam thế nhưng không muốn sống nói ra này đó. Như vậy chúng ta chẳng phải là muốn bại lộ. Ký chủ đại đại, chúng ta có phải hay không nên trốn chạy? 114 cảm giác trái tim nhỏ chịu không nổi, ngô. Vì cái gì muốn chạy? Nhan Bạch có vẻ không nhanh không chậm. Trả lời xong rồi 114 nói lúc sau. Nhìn về phía trước mặt Lý Đông cùng Lý Nam. Trên mặt biểu tình cười như không cười. Mắt to chung đen nhánh một mảnh. Giống vực sâu giống nhau. Muốn đem người cấp cắn nuốt rớt, xem ra ngươi huynh đệ thực hy vọng ngươi chết đâu. Nhan Bạch nhìn về phía Lý Đông, mở miệng. Lý Đông còn lại là đầu ong ong, cho tới bây giờ còn không có từ vừa mới sự tình chung phản ứng lại đây. Hắn thiếu chút nữa đã bị lau cổ. Lý Nam tưởng hắn chết. Hết chương.